có chồng là thần y, chương 894, chuyện chính sự. Gocchuyenaudio.com, đừng lo lắng vẫn còn sống. Sở Quốc Thiên nhàn nhạt thở dài, bình tĩnh nói. Sau đó, anh quay lại và ngồi trở lại vị trí của mình, uống một ngụm trà và nói. Bây giờ chúng ta bàn về việc chính sự. Đây là thái độ bàn chuyện chính sự của anh sao? Nam Cung Tủ lạnh lùng hỏi. Ông Nam Cung, tôi không có ý định hoàn toàn trở mặt với ông, cũng không có ý định động thủ. Đương nhiên, tiền đề của những chuyện này là ông có thể hòa bình hợp tác với chúng tôi. Sở Quốc Thiên cười lạnh, thần y Sở, từ lúc anh dám động vào chúng tôi và anh không thể bình yên được nữa rồi. Anh muốn nói chuyện gì? Nam Cung Tủ lạnh lùng nói. Không phải vấn đề gì to tát, nhưng tôi trịnh trọng thông báo với ông rằng bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi và nhà họ Nam Cung hoàn toàn trở thành kẻ thù. Không phải ông chết thì sẽ là tôi chết, Sở Quốc Thiên hừ lạnh nói. Nghe thấy thế, hơi thở của Nam Cung không khỏi thắt lại. Hôm nay, sau khi ông đặt chân ra khỏi Hoan Châu, tôi sẽ dùng mọi cách để xử lý nhà họ Nam Cung của ông. Giọng điệu của Sở Quốc Thiên từ đầu đến cuối bình tĩnh lạ thường, giống như đang nói về một chuyện rất bình thường. Nhưng mọi người xung quanh nghe thấy điều này đều cứng đờ và ngạc nhiên. Nam Cung Tú chìm vào im lặng, một lúc sau mới nói. Thần y Sở, chuyện đến nước này, anh cũng chút giận rồi, chúng ta đâu cần phải đến mức một sống một chết như thế chứ. Anh cũng đã động vào người nhà tôi rồi, ngay cả Mộ Phong Lâm cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của anh, theo lý mà nói cậu cũng đã chút giận rồi, chẳng nhẽ cậu thực sự định lưới rách cá chết sao? Sở Quốc Thiên nhìn ông ta, không nói lời nào, tôi vẫn giữ những gì tôi đã nói trước đây, liên thủ. Chỉ cần anh giao ra thẻ thần long, Nam Cung Tú nói từng chữ một, xin lỗi, tôi không thể chấp nhận. Sở Quốc Thiên lắc đầu. Vậy thì anh muốn gì? Nam Cung Tú cau mày, sốt ruột. Nếu ông nghĩ chuyện đến đây là đủ, vậy thì ông có thể rời đi. Sở Quốc Thiên suy nghĩ một chút nói. Anh nghĩ có khả năng không? Nam Cung Tú nói với ánh mắt lạnh lùng. Hoặc là, hôm nay chúng ta liên minh, anh trả lại thẻ thần long cho chúng tôi. Hoặc như anh đã nói, thần y Sở, tôi biết anh mạnh mẽ, nhưng nếu nói về độ điên, nhà họ Nam Cung chúng tôi Nam Cung cũng không kém cạnh. Nếu ông không bằng lòng thì xin mời ông về đi. Sở Quốc Thiên nhắm mắt lại, cũng không có dự định tiếp tục thảo luận. Nam Cung Tù từ từ đứng dậy, hơi nheo mắt lại. Anh Sở, anh chắc chứ? Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói. Mọi người căm giận nhìn Sở Quốc Thiên. Tất Việt Phương bước tới, dùng giọng điệu thuyết phục anh. Chàng trai, hãy nghe lời khuyên của tôi, nhà họ Nam Cung không đơn giản như anh nghĩ. Anh đánh được Mộ Phong Lâm, chẳng qua chỉ là làm nhà họ Nam Cung bị thương bên ngoài mà thôi, nhận thức của đám người ngoài kia về nhà họ Nam Cung đều là sai, nếu anh nhất quyết chống lại nhà họ Nam Cung, cuối cùng chịu thiệt chỉ có thể là anh mà thôi. Giao thẻ thần long, cúi đầu, anh sẽ không bao giờ hối hận về quyết định hôm nay. Tuy rằng sự tàn nhẫn của vị thần y Sở khiến ông ta kinh ngạc, nhưng tàn nhẫn không có nghĩa là sẽ thắng, ông ta không hề coi trọng Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên nghe xong lời này vẫn là thờ ơ, được lắm. Nam Cung nghiêm nghị nói, một kẻ kiêu ngạo như vậy, nếu đã nhất định muốn tìm cái chết, vậy thì nhà họ Nam Cung không ngại tiễn anh một đoạn. Tất Việt Phương lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Nam Cung Tủ lấy ra một cuốn sách lụa màu vàng đen và đặt nó trên bàn. Nhìn thấy sách lụa hắc kim này, tất cả mọi người không khỏi giật mình, mỗi người đều trợn to hai mắt tựa hồ đã nhìn thấy cái gì cực kỳ khó tin. Nam Cung, ông đang làm gì vậy? Tất Việt Phương đột ngột đứng lên, cau mày nhìn Nam Cung Tủ. Ông Tất, đừng nói lung tung, không giết kẻ này, nhà họ. Nam Cung tôi không thể nuốt trôi cơn tức này. Nói xong, Nam Cung Tú dẫn mọi người quay người rời đi thắng, nhưng Tất Việt Phương không có đi theo rời đi, mà là đứng yên nhìn chăm chăm sách lụa vàng đen, hồi lâu mới khôi phục lại. Cách chương.